Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 293, đấu giá hội tiến hành 2. Góc truyện audio.com. Nếu như Hồng Sư tộc là thú nhân đại lục bên trong cường đại nhất một cái chiến sĩ bộ tộc. Như vậy xinh đẹp nhân thú nhân bộ tộc phải dành cho Bạch Hồ tộc cùng Xà nhân tộc. Bạch Hồ tộc cùng Xà nhân tộc nữ nhân có thể nói là cực phẩm bên trong cực phẩm. Có thể thiên sinh mị cốt, trời sinh vũ mị khí chất để hình dung cũng không sai. Rất khó có người có thể có cưỡng lại được vẻ đẹp. Đương nhiên cũng vì các nàng dung mạo cho nên thường xuyên sẽ bị người đánh không tốt chủ ý. Mà Bạch Hồ tộc cùng Xà nhân tộc cũng không phải là cường đại bộ tộc. Tại thú nhân đại lục bên trong cũng là thuộc ở tần trung bộ tộc. Số lượng cũng không phải là rất đông. Sức chiến đấu cũng không phải là cao. Cũng bởi vì vậy mà hai cái gia tộc này tìm đến cường đại hơn bộ tộc để nương tựa. Hơn nữa còn nằm sâu bên trong thú nhân đại lục chỗ trung tâm. Cho nên ít khi nào có người trong hai bộ tộc bị bắt đi. Một cái Xà nhân tộc nữ nhân lại xuất hiện tại một buổi nô lệ đấu giá quả thực là chuyện vô cùng hiếm có. T, nhất thời vô số hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh vang lên. Tất cả đều bị trong lồng giam Xà nhân tộc nữ nhân xinh đẹp dung mạo cho hấp dẫn lấy. Có được một cái nô lệ Xà nhân tộc nữ nhân, đối với những người ở nơi này có thể nói là chí mạng sức hấp dẫn. Nữ nhân xinh đẹp bọn hắn đều thấy qua rất nhiều, nhưng giống như Xà nhân tộc nữ nhân dạng này hàng hiếm bọn hắn còn chưa từng thấy qua huống chi là nếm thử. Tưởng tượng lấy cái kia uyển chuyển dáng người tại trên giường quấn lấy bọn hắn thân thể. Đám người ở nơi này trong lòng dâng lên một trận tà hỏa. Các vị ở nơi này nhất định cũng đã hiểu được tầm quan trọng của Xà nhân tộc nữ nhân rồi đi. Ta đây cũng không dài dòng, giá khởi điểm là 10 triệu kim tệ, mỗi lần ra giá không thể ít hơn 1 triệu kim tệ. Người chủ trì hô lên, 11 triệu kim tệ, ta ra giá 15 triệu kim tệ, 20 triệu kim tệ, tất cả các ngươi đừng hòng tranh giành với ta, 22 triệu kim tệ, tất cả câm mồm lại cho ta. Nhất thời phía dưới đám người loạn thành một bầy, suýt nữa thì xông vào đánh nhau, vô số báo giá âm thanh vang lên, nhìn xem phía dưới không ngừng tranh đua đám người, Frozen không khỏi lắc đầu chậc lưỡi, nữ nhân xinh đẹp đúng là hấp dẫn rất lớn, vậy mà có thể khiến cho những ngu ở đây điên cuồng như vậy. Bất quá Frozen cũng không khỏi cảm thán cái này Xà nhân tộc nữ nhân có rất lớn sức hấp dẫn. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn đi thử thú nhân đại lục xem thử một chút cho biết. 50 triệu kim tệ. Lúc này tại phòng VIP số 1 bên trong Roger âm thanh vang lên. Nhất thời phía dưới đám người liền câm như hến. Nhìn xem cái kia Xà nhân tộc nữ nhân lắc đầu đáng tiếc. Đã thành chủ lên tiếng. Không ai dám không nhường. Xà nhân tộc nữ nhân đúng là đồ tốt. Nhưng phải còn có mạng mới có thể hưởng thụ. 51 triệu kim tệ, Frozen lúc này cũng mở miệng báo giá. T, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía phòng VIP số 3. Từ đâu tới tên điên, lại dám cùng Roger thành chủ giành nữ nhân. Đây là đánh hắn mặt mũi a, là kẻ nào dám báo giá. Oanh, một đạo giận dữ tiếng quát truyền đến, kèm theo đó là kinh khủng khí thế. Cảm nhận được đạo này cường đại khí thế phía dưới đám người không khỏi run sợ. Roger lúc này cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn đường đường là Xì Phu thành chủ, muốn gì được nấy, bất kỳ ai cũng phải cung kính khi nhìn thấy hắn, không nghĩ đến hôm nay lại dám có người chống lại hắn. Roger lúc này muốn đem tên kia cho lột da lóc xương. Ngay lúc này từ phòng VIP số 3 truyền đến một đạo chấn động không gian khí thế. Đem Roger khí thế cho đánh tan, đám người chỉ cảm thấy một luồn vô hình uy áp đè lên người như muốn để cho bọn hắn phải quỳ xuống một dạng. Phốc, khí thế bị đánh tan, Roger trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc sợ hãi nhìn xem phòng VIP số 3, hắn nhưng là một cái 78 cấp cường giả. Vậy mà khí thế của đối phương lại có thể đem hắn trọng thương. Điều này nói rõ đối phương cùng hắn là một cái đẳng cấp hoàn toàn khác. Cấp 80, Như vậy chỉ có nói đối phương là cấp 80 cường giả trở lên. Nhất thời đám người đều mang theo một mặt chấn kinh nhìn xem phòng VIP số 3 phương hướng. Từ khi nào Sifu Thành lại xuất hiện một cái cường giả như vậy? Nhất thời không còn ai dám lên tiếng. Roger lúc này cũng giữ im lặng. Cấp 80 cường giả hắn không trêu chọc nổi. Cũng chỉ có thể đem cơn tức này nuốt xuống. Không còn ai báo giá. Như vậy xà nhân tộc nữ nhân thuộc về vị khách quý tại phòng VIP số 3. Người chủ trì có chút thất thố hô lên. Đột nhiên xuất hiện biến cố để cho Glenn cũng cảm thấy rất sợ hãi a. Ngồi tại phòng VIP số 3. Rosen khóe miệng nhếch lên. Hắn đối với cái này xà nhân tộc nữ nhân đúng là có chút hứng thú. Mặc dù nàng không phải là xinh đẹp bằng nữ nhân hắn. Nhưng mang về để là gối ôm cũng không phải là ý kiến tôi. Sau đó người chủ trì lại mang theo một cái vật phẩm đấu giá tiếp theo. Lần này là một cái cấp 59 xích diễm long mã ma thú. Cuối cùng lại bị Roger tên kia đập xuống. Sau cùng là áp trục vật phẩm, theo xe đẩy lồng giam được đưa lên, người chủ trì đối với đám người hô lên, sau cùng là áp trục vật phẩm, đảm bảo sẽ không khiến các vị thất vọng, theo người chủ trì lời nói rơi xuống, tấm vải màu đen liền bị kéo xuống, hai cái giọng y hệt nhau thân ảnh xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Một đầu sóng vai mái tóc trắng, màu xanh lam trong suốt như thủy tinh một dạng con ngươi. Hoàn mỹ ngũ quan mang theo mấy phần sợ hãi. Trên người tỏa ra một luồng thần bí lực hấp dẫn. Để nguội tại nơi này không thể rời đi ánh mắt. Một thân màu trắng váy liền áo lông trắng. Hai chân bị một đôi màu trắng tất chân bao lấy. Phía sau mọc ra một cái màu trắng cái đuôi. Trên đầu mọc ra hai cái vô cùng đáng yêu tai thú. Dung mạo xinh đẹp hấp dẫn. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng dung mạo đã có thể nói là vô cùng xinh đẹp. Đợi thêm mấy năm nữa hoàn toàn trở thành mỹ nhân bại hoại. Lại thêm cái kia sợ hãi dáng vẻ. Lục sát thương có thể nói là mắc cấp. Không thể cưỡng lại, cách chương.